Tổng giám đốc Truy Thê bị từ chối 99 lần. Chương 2, tôi không có hứng thú với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 7 giờ tối, xe của Đường Hoài An dừng ở cổng lớn khách sạn quốc tế Hải Trừng. Cô vui vẻ ngoắc tay với ghế lái phụ. Ra ngoài đi. Người đàn ông từ trong xe bước ra toàn thân tây trang màu đen. Tóc chải chuốt cẩn thận. Khuôn mặt còn rất mê người. Thoáng liếc nhìn còn cho rằng là cậu ấm nhà ông chủ lớn nào. Chỉ là nhìn thế nào cũng cảm thấy có một loại khí chất công tử bột. Cô Đường, tiếp đây nên làm thế nào? Tôi toàn bộ nghe cô phân phó. Anh đẹp trai cười sán lạn. Đây là người trung gian cô nhờ bạn tìm trong hộp đêm để lát nữa cùng cô diễn một vở kịch. Tục xưng, trai bao. Đường Hoài An nuốt nước miếng. Lần đầu tiên làm chuyện như vậy thật sự có chút căng thẳng. Chỉ là không để Mạc Tư Quân anh nhìn thấy lá gan của tôi. Anh còn thật sự cho rằng tôi là kẻ cam chịu. Đi cùng tôi. Hai người kẻ trước người sau vào đại sảnh. Ngồi lên sofa. Bắt đầu chờ đợi. Đường Hoài An lấy điện thoại ra xem đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ 50 phút. Cô rất hiểu Mạc Tư Quân. Người đàn ông đúng giờ cực độ. Tuân thủ thời gian đến biến thái. Quả nhiên, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông từ cổng lớn đi vào. Tây trang màu xám, vóc dáng cao ráo, mặt phảng phất thâm tình. Sau lưng anh là một người phụ nữ. Lại là Hứa Cát Anh. Cô ta từ nước ngoài về rồi. Đường Hoài An như bị sét đánh. Chẳng lẽ Hứa Cát Anh chính là người phụ nữ bên ngoài của Mạc Tư Quân? Không thể nào. Đường Hoài An nhìn Mạc Tư Quân. Bỗng chốc cảm thấy sự vật xung quanh đều như mất đi màu sắc. Cô không nhịn được cảm thấy bản thân rất buồn cười. Mạc Tư Quân cũng đã tìm Tiểu Tam bên ngoài rồi. Cô lại vẫn mê muội trong phong độ của anh. Một là không làm, hai là làm tới cùng. Đường Hoài An tiện tay khoác lấy cánh tay anh đẹp trai bên cạnh. Bước nhanh tới trước mặt Mạc Tư Quân. Mạc Tổng, khéo vậy, anh cũng đến mướn phòng. Mạc Tư Quân nghe vậy. Sắc mặt lập tức lạnh đi 3 phần. Đánh giá hai người trước mặt. Cô làm trò quỷ gì vậy? Nghe nói hôm nay Mạc Tổng dẫn bạn đến chơi. Tôi cũng vậy. Đây không phải vừa khéo gặp được sao? Anh đẹp trai hộp đêm nhìn tình thế trước mặt. Sớm đã bị khí thế của Mạc Tư Quân làm chấn kinh. Nhất thời đứng nguyên tại chỗ lại không biết nên làm thế nào. Đường Hoài An thấy vậy. Ép tay anh đẹp trai ôm lên eo mình. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ánh mắt Hứa Cát Anh nhìn sang Đường Hoài An có sự khiêu khích và đắc ý rõ ràng. Mạc Tư Quân liếc nhìn bàn tay trên eo Đường Hoài An. Ánh mắt lạnh lẽo. Hơi thở tàn nhẫn như muốn nhấn chìm người đối diện. Cho cô một phút, lập tức biến mất trước mặt tôi. Đường Hoài An cười xinh đẹp. Đến cũng đến rồi. Mọi người liền cùng chơi đùa đi. Mạc Tổng khẩu vị lớn như vậy. Lại không phải chưa từng chơi. Lời vừa nói ra, Mạc Tư Quân cau mày. Sắc mặt cực kỳ không vui. Một giây sau, Đường Hoài An bị xách hông vác lên vai. Anh làm gì? Thả tôi xuống. Mạc Tư Quân không để ý tới cô. Tiếng hét chói tai của cô bỗng hóa thành vô hình trong ánh mắt thịnh nộ của anh. Anh bước nhanh vào thang máy. Đường Hoài An bị vứt lên giường. Vừa muốn mở miệng, Mạc Tư Quân đã tức giận ập tới. Khóe môi và mặt mày anh đều lạnh lùng. Môi lưỡi dây dưa. Đường Hoài An cảm thấy mình sắp không thở nổi. Váy lễ phục xòe lớn. Tay Mạc Tư Quân nóng bỏng, châm lửa như trừng phạt trên đùi cô, nụ hôn bá đạo lại tàn nhẫn ập xuống. Lúc tay Mạc Tư Quân đi tới hông cô khẽ thở gấp một tiếng. Đường Hoài An không nhịn nổi nữa, thả lỏng cơ thể bắt đầu đáp trả. Đôi chân thon dài trắng nõn quấn lên hông anh. Chính vào lúc sắp quên mình, Đường Hoài An lại bị anh thô bạo đẩy ra. Khóe môi người đàn ông nhếch lên nụ cười trào phúng. Thật đáng tiếc, tôi không có chút hứng thú nào với cô. Năm đó, bây giờ, sau này, đều sẽ không. Mạc Tư Quân đứng dậy. Tây trang thẳng tắp, Vẫn là dáng vẻ chỉnh tề. Nhưng tóc và quần áo Đường Hoài An lại sớm đã vô cùng hỗn loạn. Giờ phút này, cô hoàn toàn sụp đổ. Mạc Tư Quân, tôi là người sống. Tại sao muốn đối xử với tôi như vậy? Năm đó tôi, cô muốn nói lại thôi. Nước mắt tí tách rơi xuống. Cắn răng sửa miệng, tôi thật sự mệt rồi. Mạc Tư Quân, chúng ta ly hôn đi. Là tôi không tự lượng sức. Là tôi quá xem trọng mình. Tôi không nên trêu chọc anh. Anh buông tha cho tôi. Có được không? Ly hôn. Giọng Mạc Tư Quân lạnh như băng. Ánh mắt âm u nhìn thẳng vào Đường Hoài An. Tôi khuyên cô vẫn là từ bỏ đi. Bà Mạc, cách Trương.